Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 161, đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Bắc Lâm Quan, một tiếng tù và trầm đục vang vọng trời đất. Đại quân Đà La Quốc không nhịn được nữa, thổi tù và tấn công. Chúng thiếu ăn thiếu mặc, càng kéo dài càng bất lợi. Vị thống soái Đà La Quốc lần này tên là Dịch Ly A Hán, là một vị tướng lừng lẫy của Đà La Quốc. Lúc đến, hắn đã lập quân lệnh trạng với Bắc Đình Vương, thề phải đánh hạ Bắc Lâm Quan. Nhưng hắn không ngờ kế hoạch của mình bị nhìn thấu, Lương Kinh Võ không mắc mưu. Hắn nhịn 3 ngày, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn tin tưởng vào binh sĩ Đà La Quốc, nếu đánh trên bình nguyên, quân Đại Huyền không phải đối thủ của chúng. Trên ngọn đồi, Lương Kinh Võ chống chiến đao, chậm rãi đứng dậy. Không nhịn được nữa rồi sao? Vừa nói, hắn vừa nhíu mày. Lẽ ra hắn muốn kéo dài thêm thời gian cho Ninh Thần, không ngờ mới 3 ngày, Đà La Quốc đã không nhịn được nữa. Ninh Thần đã rời đi trước, tính ra cũng được 4-5 ngày rồi. Trận này chắc có thể đánh rồi. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị chiến đấu. Cung nỏ doanh, thuẫn giáp doanh, chuẩn bị sẵn sàng. Truyền lệnh binh nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh của Lương Kinh Võ. Từ xa, phía sau những ngọn đồi, khe núi, đại quân đen nghịt đang tiến tới. Lương Kinh Võ bình tĩnh quan sát, sắc mặt không đổi. Đợi đến khi đại quân Đà La Quốc tiến vào tầm bắn, Lương Kinh Võ hô lớn. Bắn tên, binh sĩ cung nỏ doanh lập tức tiến lên, dương cung cài tên. Vèo vèo vèo, mưa tên đầy trời, tựa như châu chấu, ảo ạt bắn về phía binh sĩ Đà La Quốc. Thuẫn binh của Đà La Quốc lập tức giơ khiên lên đỡ. Mặc dù vậy, mưa tên dày đặc cũng không phải chỉ dựa vào thuẫn binh là có thể đỡ được. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đến tận trời xanh. Cung tiễn thủ của Đại Huyền bắn xong một vòng, độn giáp binh lập tức tiến lên. Quả nhiên, mưa tên của Đà La Quốc mang theo tiếng xé gió bén nhọn, ầm ầm bay tới. Tiếng kim loại va chạm leng keng không dứt bên tai, lợi kiếm bắn lên khiên, tia lửa bắn ra tứ phía. Chịu đựng một đợt mưa tên, cung thủ Đại Huyền lại bắn trả. Lượt này, không bên nào chiếm được lợi thế. Mặc dù người Đà La Quốc giỏi bắn tên, nhưng trang bị của bọn chúng không tốt. Đà La Quốc vật tư thiếu thốn, khiên của bọn chúng được làm từ một loại dây leo biện lại, gọi là đằng thuẫn. Đằng thuẫn của Đại Huyền được bọc một lớp sắt bên ngoài. Như vậy vừa không nặng nề, lại vừa có lực phòng ngự mạnh. Hai bên ngươi tới ta đi, mấy lượt mưa tên chốt xuống, hai bên đều thương vong thảm trọng. Thời đại này đánh trận, căn bản chính là lấy mạng đổi mạng. Mưa tên đầy trời, bất kỳ mũi tên nào cũng có thể cướp đi một sinh mạng. Tên của Đà La Quốc bắn hết, Dĩ Lệ A Hán hạ lệnh, kỵ binh xung phong, mặt đất rung chuyển, ngàn quân vạn mã như dòng lũ cuồn cuộn lao tới. Lương Kinh Vũ hạ lệnh, xe nỏ, lên cho ta. Binh sĩ cung nỏ doanh và thuẫn giáp doanh nhanh chóng lui về phía sau, lộ ra từng chiếc xe nỏ phía sau. Bắn, theo tiếng hô của Lương Kinh Vũ, tiếng xe gió kinh khủng vang lên. Mũi tên bắn ra từ xe nỏ giống như từng cây trường mâu. Trong nháy mắt, kỵ binh Đà La Quốc xông lên phía trước, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. Tề mưu tiết tên nỏ lớn có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể chiến mã, huống chi là người. Từng con chiến mã bị bắn ngã, kỵ binh trên lưng ngựa không kịp đứng dậy đã bị vó ngựa phía sau dẫm thành thịt nát, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Kỵ binh Đà La Quốc điên cuồng xung phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về vũ khí, bọn chúng kém xa Đại Huyền, cho nên chỉ có cận chiến mới có hy vọng chiến thắng. Người Đà La Quốc phần lớn đều cao to, khỏe mạnh, cường tráng hơn binh sĩ Đại Huyền rất nhiều. Thường thường phải cần 2 binh sĩ Đại Huyền liều mạng mới có thể giết được 1 binh sĩ Đà La Quốc. Xe nỏ không ngừng bắn ra mũi tên như trường mâu, cướp đi sinh mạng của địch. Rất nhanh, mũi tên mang theo gần như đã bắn hết. Lương Kinh Vũ rút đại đao cắm bên cạnh ra, xoay người lên ngựa, hét lớn. Đánh trống, các binh sĩ Đại Huyền, theo ta nghênh địch, giết sạch quân địch. Kỵ binh lao lên phía trước, bộ binh theo sát phía sau. Quân đội hai bên như 2 dòng nước lũ, và chạm vào nhau. Tiếng giết rung trời, máu chảy thành sông, tay chân cụt bay tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, từng sinh mạng ngã xuống. Chiến tranh thật tàn khốc, muốn sống sót. Ngoài vận may ra, còn phải xem ai tàn nhẫn hơn. Lương Kinh Vũ một người một ngựa, một đao một mạng, điên cuồng chém giết. Một tráng hán cao gần 2 mét, tay cầm lăng nha bổng, tùy ý vung lên, đã đập nát đầu mấy binh sĩ Đại Huyền. Hắn chính là danh tướng Đà La Quốc, Dĩ Lệ A Hán. Dĩ Lệ A Hán cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn lại. Lương Kinh Vũ nhìn chằm chằm đối phương, vung đại đao lên chém ngã mấy tên lính Đà La Quốc, sau đó thúc ngựa phóng tới. Dĩ Lệ A Hán nhe răng cười hung dữ, vung lăng nha bổng, xông về phía Lương Kinh Vũ. Đại đao trong tay Lương Kinh Vũ mang theo hàn quang lạnh lẽo quét về phía cổ đối phương. Dĩ Lệ A Hán vung lăng nha bổng, va chạm với đại đao của Lương Kinh Vũ. Keng, tiếng kim loại va chạm chói tai, tia lửa bắn ra tứ phía. Lực đạo kinh khủng từ cú va chạm khiến hai con chiến mã bên dưới không chịu nổi, loạng choạng lùi lại. Bên phía Ninh Thần vẫn đang hành quân gấp, bởi vì hiện tại đã xác định đại quân Đà La Quốc đã đi Bắc Lâm Quan, nên bọn họ không cần phải cẩn thận như trước nữa. Ninh Thần dẫn người đi theo dấu vết mà binh lính Đà La Quốc để lại, một mạch tiến về Bắc Đô Vương Đình. Mãi đến khi trời tối, Ninh Thần mới hạ lệnh nghỉ ngơi. Mấy canh giờ sau, lại tiếp tục hành quân. Thực ra các tướng sĩ đều đã vô cùng mệt mỏi, tuy rằng bọn họ vẫn chưa rõ nhiệm vụ lần này là gì. Nhưng tất cả đều là tinh binh do Trần Lão Tướng Quân lựa chọn. Hơn nữa, vị thống soái là Ninh Thần cũng đang chịu khổ cùng bọn họ, nên không một ai than oán. Lúc dừng lại nghỉ ngơi, Ninh Thần thấy một binh sĩ đang gặm miếng thịt khô cứng ngắc, rồi vốc một nắm tuyết nhét vào miệng, sau đó lại đào tuyết tìm rễ cỏ ăn. Ninh Thần không khỏi bật cười. Hiện tại những binh lính này đều đang bắt chước hắn. Ngươi đã thành thân chưa? Người lính đang đào rễ cỏ vội vàng đứng dậy, lớn tiếng đáp. Bẩm báo tướng quân, chưa ạ? Ninh Thần mỉm cười. Có muốn lấy vợ không? Muốn ạ, vậy sao ngươi không lấy? Thuộc hạ đang dành dụm tiền, đủ tiền rồi sẽ cưới vợ sinh con. Ninh Thần vỗ vai người lính, nói, chờ lần này trở về, ta bảo đảm ngươi có thể cưới vợ sinh con. Người lính cười tâu tuét, vẻ mặt đầy phấn khích. Ninh Thần nhìn những người khác, hỏi, các ngươi có biết chúng ta đang đi làm gì không? Các binh sĩ lắc đầu. Ninh Thần gằn từng chữ, lần này chúng ta đi là để đánh úp Bắc Đô Vương Đình. Trong chốc lát, tất cả các tướng sĩ đều ngây người, vẻ mặt đầy khó tin. Ninh Thần nói tiếp, đại quân của Bắc Đô Vương Đình đã đến Bắc Lâm Quan, hiện tại binh lực ở Bắc Đô Vương Đình nhiều nhất cũng chỉ 6-7 ngàn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thời cơ trời ban, chúng ta phải đánh thẳng vào Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Tả Đình Vương. Nếu chúng ta thành công, sẽ được thăng quan tiến chức, hưởng vinh hoa phú quý. Đừng nói cưới vợ sinh con, ngay cả nhà lớn ở kinh thành cũng mua được. Các tướng sĩ dần dần bị lời nói của Ninh Thần lôi cuốn, ánh mắt trở nên nóng rực. Từ khi Đại Huyền lập quốc đến nay, chưa từng có ai đánh đến Bắc Đô Vương Đình. Nếu có thể đánh thẳng vào Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Tả Đình Vương, chúng ta sẽ lưu danh sử sách, trên sử sách của Đại Huyền sẽ ghi lại một nét bút đậm. Chúng ta đều sẽ trở thành anh hùng của Đại Huyền, được người người kính trọng, ngưỡng mộ. Gia đình, vợ con, người thân bạn bè của các ngươi đều sẽ tự hào về các ngươi. Bây giờ, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi có nguyện ý cùng ta mạo hiểm lần này không? Các tướng sĩ kích động, ánh mắt nóng bỏng, đồng thanh hô lớn. Chúng tôi nguyện ý, thề sống chết theo tướng quân. Cách chương.